Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4207 thu hoạch 400 vạn ma châu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm sao còn chưa có trở lại, cái này đều đi qua 7-8 ngày rồi, Khương sư tỷ, ngươi nói Thanh La sư đệ có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Ngư Môn tại Tàng Kiếm Nhà Tranh chờ đợi mấy ngày thời gian, cũng chưa từng Lâm Bạch trở về, đến cũng không phải Lý Ngư Môn lo lắng Lâm Bạch mang theo những bảo vật này chạy, mà là lo lắng Lâm Bạch có thể hay không bởi vì người mang trọng bảo bị người nhớ thương, ở trên nửa đường gặp nguy hiểm. Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình, liếc một cái Lý Ngư Môn. Trong đầu của ngươi liền không thể muốn chút sự tình tốt sao? Nơi này là Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ dám làm loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Ấy, hắn không phải trở về rồi sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi vào Tàng Kiếm Nhà Tranh bên trong, Lý Ngư Môn vội vàng nói. Thanh La sư đệ, ngươi bình an trở về liền tốt, mấy ngày nay thời gian nhưng làm ta lo lắng hỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, bán đi rất nhiều bảo vật, ta cũng lo lắng bị người nhớ thương, cho nên tận lực ở bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian, hất ra phía sau phần đuôi sau đó, mới trở về. Lý Ngư Môn hỏi, giao dịch thuận lợi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, tương đương thuận lợi, trong túi chữ vật bảo vật cơ hồ toàn bộ bán đi, tổng cộng có 1.250 vạn ma châu, trừ bỏ cho Tần Các tiền thuê 50 vạn ma châu, vừa vặn còn lại 1.200 vạn ma châu, dựa theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận chia đều, chúng ta vừa vặn một người 400 vạn. Lâm Bạch đi đến trong lương đình, đem 1.200 vạn ma châu phân chia 3 cái túi chữ vật giao cho Lý Ngư Môn cùng Khương Huyền Tố. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố phủi liếc mắt về sau, nói ra, ta không thiếu ma châu, huống hồ ta lần này trong kế hoạch cũng không có ra bao nhiêu lực, vô công bất thụ lộc, ta cũng không muốn bắt người tay ngắn ăn nhân khẩu khuyết điểm. Lý Ngư Môn nhìn xem túi chữ vật trên mặt cũng thoáng có chút xấu hổ. Thanh La sư đệ, chuyện này nguyên bản là ngươi an bài kế hoạch, ta cũng không có ra bao nhiêu khí lực cầm 400 vạn ma châu, trong lòng ta cũng băn khoăn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Lý Sư Huynh sao có thể nói không có xuất lực đâu. Lý Sư Huynh bồi tiếp ta tại Vô Nguyệt Thành ngồi chờ mấy tháng, lại 5 lần 7 lượt cùng đi Bạch Long Lĩnh mạo hiểm, nếu không phải là có Lý Sư Huynh cùng đi, ta cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành lần này kế hoạch. Cái này 500 vạn ma châu, Lý Sư Huynh yên tâm nhận lấy, đây là ngươi nên được. Đến mức Khương Sư thì mặc dù không có ra bao nhiêu khí lực, nhưng nếu không phải ngươi tại Tàng Kiếm Nhà Tranh, trưởng giáo cũng sẽ không như vậy tín nhiệm ta, như Khương Sư thì thật cảm thấy băn khoăn lời nói, ngày sau nếu là chúng ta hai người gặp rủi ro, còn xin Khương Sư thì phải tất yếu hết sức giúp đỡ mới là. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói hết lời, Lý Ngư Môn cùng Khương Huyền Tố lúc này mới nhận cái này 400 vạn ma châu. Gocchuyenaudio.com. Ma Châu nhận, nhưng nhìn ngoại trừ Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch nhu cầu cấp bách Ma Châu bên ngoài, Khương Huyền Tố tựa hồ đối với cái này 400 vạn Ma Châu đồng thời không có cái gì xác suất, mặc dù nhận, nhưng cũng là tiện tay nhét vào trong túi chữ vật đều chưa từng có hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn, hai người nguyên bản liền đến từ Liêm Châu, tại trong tông môn cũng không có quá lớn thực lực cùng địa vị, tài nguyên tu luyện càn cỗi, cái này 400 vạn Ma Châu đủ để cho bọn hắn tăng lên một cái đại cảnh giới. Ta đã bị vây ở cửu phẩm đạo tôn đỉnh phong rất nhiều năm, có cái này 400 vạn ma châu, có lẽ có thể trùng kích một cái đạo tiên cấp độ. Lý Ngư Môn ánh mắt lửa nóng, trong lòng tràn ngập đấu chí, muốn đột phá đạo tiên, không thể thiếu một chút thiên tài địa bảo cùng thần đan diệu dược phụ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lý Ngư Môn nhiều năm tích xúc đều không thể mua sắm một viên đan dược, nhưng hôm nay 400 vạn ma châu nơi tay cũng làm cho Lý Ngư Môn có trùng kích đạo tiên cấp độ lực lượng. Đến mức Lâm Bạch 400 vạn ma châu đầy đủ nhường Lâm Bạch đi mua sắm đại lượng vách tường lôi kiếp bảo vật, nhìn xem có thể hay không thuận lợi vượt qua hắn lôi kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 3 ngày, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn lại lần nữa kỳ lân chấn Tần Các. Lâm Bạch nói rõ chính mình muốn cho thuê độ ách tiên y, liền bị thị nữ dẫn tới nhã các bên trong chờ đợi. Tại Tần Các lôi kiếp bảo vật trên tấm bia, độ ách tiên y sắp xếp tại đệ nhất, cho thuê một lần giá tiền là 10 vạn ma châu, Lâm Bạch bây giờ có 400 vạn ma châu không cần vì tiền tài phát sầu, tự nhiên trước tiên mong muốn cho thuê độ ách tiên y, anh nợ em một câu yêu thương. Tại nhã các bên trong chờ đợi hồi lâu, chưa từng thấy đến thị nữ kia trở về, ngược lại chờ được một người khác. Tần sư tỷ, một lát sau Tần Vũ Yên đẩy cửa vào, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều nhao nhao khởi hành ôm quyền hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên khẽ cười nói. Tần các thị nữ đến báo cáo nói có người muốn cho thuê Độ Ách Tiên Y cung cấp thân phận diện mạo, ta vừa đoán chính là ngươi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Tần sư tỷ tới liền tốt nhất rồi, tại hạ không chỉ có muốn cho thuê Độ Ách Tiên Y, càng là muốn mua mặt khác tị lôi kiếp bảo vật, càng nhiều càng tốt, bảo vật càng mạnh càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi. Ngươi muốn nhiều như vậy tị lôi kiếp bảo vật làm cái gì? Có Độ Ách Tiên Y nơi tay, đủ để cho ngươi có 80% tỷ lệ vượt qua lôi kiếp, chẳng lẽ còn không đủ? Lâm Bạch cười lắc đầu nói ra. Cũng không phải là ta dùng, mà là ta muốn cho những người khác chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng nói cho Tần Vũ Yên cùng Lý Ngư Môn chính mình lôi kiếp cùng người bình thường bất đồng, cho nên Lâm Bạch trước khi đến liền suy nghĩ rõ ràng, phải dùng một cái lấy cớ hồ lộng qua. Lấy cớ này, đương nhiên đó là vì Chu Hỉ cùng Tôn Giao chuẩn bị tị lôi kiếp bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại lần này lý do tại tăng thêm Lâm Bạch vốn là có nhiều như vậy ma châu, Tần Các lại là mở cửa làm ăn, đương nhiên sẽ không quản nhiều hỏi nhiều. Thanh La sư đệ đối với thủ hạ người thật đúng là tốt, tùy tiện một cái người hầu cùng thị nữ, người đều phải vì bọn họ chuẩn bị độ lôi kiếp bảo vật. Góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến ta đều muốn đi cho Thanh La sư đệ làm thị nữ rồi. Tần Vũ Yên nở nụ cười xinh đẹp, trêu ghẹo nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ không ngừng, nói ra. Tần sư tỷ, chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đi. Đó là tự nhiên, Tần Vũ Yên đưa tay vung lên, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện vũ y đặt lên bàn. Đây cũng là Độ Ách Tiên Y, Tần Các giá tiền ngươi hiểu chưa? 10 vạn ma châu cho thuê một lần, đồng thời Tần Các lại phái võ giả đi theo, chờ ngươi vượt qua lôi kiếp sau đó, liền muốn lấy đi Độ Ách Tiên Y, anh nợ em một câu yêu thương. Cử động lần này cũng là vì Độ Ách Tiên Y an toàn, nghĩ cuối cùng loại bảo vật này, luyện chế quá mức phiền phức, toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều không có 3 kiện, càng là Tần Các bên trong cây dụng tiền, tự nhiên không thể có tổn thất. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, nói cách khác, ta cho thuê Độ Ách Tiên Y thanh toán xong Ma Châu, nhưng là Độ Ách Tiên Y này cũng không phải là đặt ở trên người của ta. Mà là Tần Các lại phái người hầu đi theo ta, từ người hầu này mang theo Độ Ách Tiên Y, chờ ta muốn độ lôi kiếp thời điểm, người hầu này mới có thể đem Độ Ách Tiên Y giao cho ta, vượt qua lôi kiếp sau đó, lập tức lại muốn thu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên gật đầu cười một tiếng. Không sai, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trưởng giáo Lý Mặc Quân chọn chúng độ lôi kiếp chi địa chính là tại Xích Nguyệt Thần Tông Tiên Nhân Phong, đồng thời Lâm Bạch độ lôi kiếp thời điểm cũng không muốn bị bất kỳ phát giác nào, bằng không mà nói, thôn phệ kiếm hồn tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, nếu là Tần Các muốn phái người đi theo, đối với Lâm Bạch không phải chuyện gì tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là ta độ lôi kiếp địa phương không tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong động thiên phúc địa đông đảo, ngươi vì cái gì muốn đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên ngoài đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.